Tiểu thuyết Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly. Tập 22. Đêm cũng khuya, ngoài đường đã có tiếng ra hàng ơi ấy. Nguyệt Tú cười bảo Phượng Kiều, chúng không tới rồi, sắp sáng còn gì. Vẫn chưa yên tâm, Phượng Kiều tần ngần nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc lẩm bẩm, quái lạ, la ta bản lãnh chẳng thường, lẽ nào không dám tới? Chị mệt nên ngã lưng một chút. Nguyệt Tú mỉm cười mấy đêm nay em đã ngủ nhiều rồi, chị mãi săn sóc cụ nhà nên nghỉ đi, để mình em thức là được. Miệng nói, tay kéo Phượng Kiều đến bên giường, ép nằm xuống, đoạn tắt đèn sáng, chỉ để lại ngọn đèn đêm nhỏ. Phượng Kiều nằm, yên trí có bạn rồi, mấy phút sau mệt quá, thiếp ngủ lúc nào không biết. Còn mình Nguyệt Tú, cô gái cầu may ngồi khuất sau ngọn đèn đêm, nhìn ra phía cửa ban công, Nguyệt Tú ngồi buồn với quyển sách xem dở. Tự nhiên trên tường, tiếng đồng hồ thánh thót ngân nga nhịp điệu đàn chai trong vắt, rồi giống dạc buông ba tiếng gian âm. Hơi gió lùa qua khe cửa, mang theo một mùi hương kỳ dị. Cô gái ngẩn phát lên, quắt mắt trong phía cửa. Dưới dùng ánh sáng đèn đêm xanh lơ, nàng thấy rõ một luồng trắng xóa như sương khói chảy qua khe cửa, chập chờn uốn éo. Mê hồn hương! Nguyệt Tú nín thở, nhón gót quay lại phía cửa sổ sau, mở dội cửa kính. Vừa toan mở nốt cửa chớp, chợt nàng lại ngửi thấy mùi hương kỳ dị từ ngoài bay vào và một làn khói trắng tuôn qua khe chớp chờn dần. Biết nấn ná sẽ nguy, Nguyệt Tú rút phát súng ra, tiến đến bên giường lay mạnh Phượng Kiều. Nhưng cô gái họ Trần ú ớ mấy tiếng rồi lại nằm ngủ vùi luôn. Còn đang lưỡng lự, đang ngửi thấy mùi hương từ phòng bên thốc sang. Tứ chi muốn rũ liệt, Nguyệt Tú dội dần kinh khí, lách dục sang căn bên, dựa lưng vào tường, nín thở, định thần trông về phía cầu thang. Đột nhiên, nàng dừng phát lại, lăn tròn mấy vòng, nhả luồng mấy phát súng. Tiếng nổ xé rách không gian, Nguyệt Tú lần tới một góc phòng thủ thế. Cô gái đã thấy tức thở, cố chớp hàng mi, rõ ràng có vật gì lù lù đen hơn bóng tối đang tiến lại phía nàng, không do dự. Cô gái nhả luôn hai phát nữa. Trong bóng tối, chợt nổi lên mấy tiếng cười khanh khách, rồi có giọng nói gian âm. Con bé này gớm thật, định chống cự lại cả ta. Ánh đèn bấm lóe lên mấy giây rồi tắt phục, rồi có tiếng cào nhào. Con em gái thằng khách giang hồ. Tiếp theo, có tiếng gậy chống lớp cốp mặt sàn. Phượng Kiều choàng thức giấc gọi khẽ. Chị Nguyệt Tú. Thình lình, có tiếng nói nổi lên đâu đây rần rợn. Cô bé đã tỉnh hẳn chưa? Đi lấy hành lý theo ta mau, gần sáng rồi. Phượng Kiều đứng phắt lên, đưa mắt nhìn quanh gian phòng tối, lớn tiếng. Ngươi là ai? Phải chăng? Giọng nói ngừng nơi cổ nàng, vì từ trong xó tối bất tận, một đốm lửa đỏ rực nổi bật lên, rồi hai đốm lửa, chớp mắt đã từ từ tiến đến trước mắt nàng. Rõ ràng là đôi mắt lửa giữa bóng tối, trừng trừng nhìn, tia mắt nóng bỏng như muốn đốt thịt da. Cặp mắt lửa sáng quắc tiến đến cách nàng chừng hai thước dừng lại. Vừa sực nhớ tới phép thôi miên ghê gớm, Phượng Kiều toan nhúng mình nhảy tới đánh nhau, chợt cặp mắt rực sáng hẳn lên, và có tiếng quát khẽ, vô cùng oai nghiêm như tiếng lệnh truyền. Con gái họ Trần, đứng im, sửa soạn theo ta, thu xếp hành trang mau, ta đợi. Như đứa bé, Phượng Kiều ngoan ngoãn làm theo lời lão, thoáng cái, hành lý đã cầm tay. Lão gật gù có vẻ bằng lòng. Được lắm, thôi đi ra. Miệng nói, tay ném dây súng cho nàng. Như mất hồn, Phượng Kiều theo lão xuống thang. Lão dẫn nàng ra lối cổng tiền. Cô chủ chúng mày theo ta có việc, hãy lên đánh thức cô gái cầu may dậy. Như cái máy, Phượng Kiều phất tay cho mấy tay súng lui ra. Đám gia tướng ngơ ngác nhìn nhau, chưa biết xử trí ra sao. Chớ để hắn dùng tà thuật đưa nữ chủ các chú đi, tướng lĩnh cầu may đâu, bắt lấy, chớ để hắn thoát. Nguyệt Tú đã kịp trấn tĩnh tinh thần, đu mình xuống sân nhặt súng cùng thủ hạ chia nhau chạy vòng các ngã bổ dây. Ngay lúc đó, từ nẻo ga hàng cỏ, một chiếc xe hơi mui trần lao vụt tới. Đang chạy giữa đường, bất ngờ chiếc xe xẹt ngay sát vỉa hè, rồi dừng lại. Trong nháy mắt, Phương Kiều đã bị đẩy vào trong xe trước những cặp mắt kinh dị của Nguyệt Tú cùng hai hàng gia tướng. Chiếc xe cứ thế, xả tốc lực giật nhanh. Trong theo, còn thấy lão tặc đặt Phượng Kiều ngồi giữa, đầu gậy, chĩa thẳng lên trời, chớp mắt đã ngoắt đi, mất dạng. Nguyệt Tú cùng đám gia tướng chỉ còn biết dậm chân tức giận ngó theo. Giữa lúc đó, hai cao cùng hai gia tướng phóng xe từ bệnh viện Đặng Vũ Lạc về. Thấy mọi người còn đang ngơ ngác đứng bên hè, hai cao toàn cất tiếng hỏi, thì Nguyệt Tú ra nhanh giọng. Tên già quái dị vừa bắt Phượng Kiều cô nương đi rồi, đuổi theo mau. Không chậm trễ, hai cao dòng xe đuổi theo ngay sau khi đỡ Nguyệt Tú lên xe. Xe chạy được một quãng tới khúc quẹo, Nguyệt Tú liền leo sang cầm lái, xả hết tốc lực, rút ngắn đoạn đường. Xe riêng của Phượng Kiều mới mua chạy rất nhanh. Khỏi Gia Lâm, gặp một chiếc xe hàng ngược lại hỏi thăm, biết rõ có xe mui trần vừa chạy qua, Nguyệt Tú liền bắt luôn vào đường số 5 phóng miết. Quả nhiên, chỉ lát sau đã thấy bóng chiếc xe mui trần đang chạy bon bon phía trước. Nguyệt Tú vừa cho xe tới gần đầu cầu bên này, rồi thắng két xe lại, vì xe trước thình lình dừng phát ngay đầu cầu bên kia. Một bóng người từ trong xe khoan thai bước xuống, tiến lại dừng giữa đầu cầu, hai tay hai súng chĩa thẳng vào Nguyệt Tú. Phượng Kiều! Cô ba! Các bọn đang ngạc nhiên đã nghe thấy tiếng lao tặc ồ ồ hát lại. Biết điều lùi mau, ta cho 10 giây suy nghĩ đó, nếu không ta truyền Phượng Kiều bắn ngay. Nguyệt Tú vẫn không rời tay lái, cô gái đưa mắt cho hai cao, lúc đó cùng mấy gia tướng đã phục xuống sàn xe. Rút súng ra, chỉ cần hai cao cùng một chú bên cầu may thạo súng nhất, hãy mở cửa ra, nắp bên sườn bắn cặp vỏ sau của chúng, để tôi liệu tứ súng Phượng Kiều. Hai người vừa hé cửa, chưa kịp lách ra, đã nghe tiếng lão tặc truyền lệnh. Hết 10 giây. Lệnh quái ác vừa truyền, Phượng Kiều giãy luôn hai tay súng. Hai viên đạn xuyên trúng cửa xe. Nguyệt Tú còn đang lựa thế nghiêng bắn tung súng của bạn gái cho khỏi phạm người, thì Phượng Kiều đã chĩa luôn mũi súng vào Nguyệt Tú. Nguyệt Tú còn đang lúng túng, thì xe trước rồ máy giọt đi, bỏ lại sau một chuỗi cười khanh khách. Nguyệt Tú cả giận giãy luôn ngọn súng lên, nhưng đã muộn. Xe trước đã lao đi như một mũi tên. Nàng liền mở máy đuổi theo, nhưng chạy được mấy thước, mới rõ hai bánh trước xe mình đã xì hơi bẹp dí. Bỏ được xe Nguyệt Tú, bỏ ăn mày truyền người tuổi trẻ lái xe thẳng đường ra Đồ Sơn. Phượng Kiều mệt quá, dựa lưng vào nệm xe ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy nghe tiếng sóng vỗ triền miên. Phượng Kiều tung mình ngồi lên, ngơ ngác như vừa trải qua cơn mộng ảo lạ lùng. Nàng chỉ còn lờ mờ nhớ lại việc vừa qua, cao mày tập trung ý nghĩ, nhưng không thể nào kiểm điểm được rõ rệt hành động mình từ lúc thấy cặp mắt lửa xuất hiện bên giường, cả lúc lên xe ngồi giữa là ăn mày quái dị và người tuổi trẻ cầm tay lái. Biết chắc mình đã bị sức thôi miên ghê gớm chi phối, Phượng Kiều cao mày đập mạnh tay vào trán. Nghĩ mấy giây, Phượng Kiều bước đến bên cửa ra vào, cửa đóng chặt phía ngoài. Nàng đưa mắt quan sát kỹ, đoạn áp tay vào vách nghe ngóng. Không một tiếng động ngoài tiếng sóng gầm gió lộng, sấm chớp liên hồi, rồi mưa đêm đổ xuống như thác. Nhờ ánh chớp, Phượng Kiều nhận được khá tường tận địa hình địa vật, sờ chấn sông thấy bằng tre. Cả mừng, liền dẫn sức bẻ gãy. Phượng Kiều yên tâm, lượng chiều không cao mấy, lách mình qua khung cửa đu xuống như con sóc. Chân vừa chạm mặt cát, nàng đã theo đà lăn tròn đi mấy vòng, nằm áp tai nghe ngóng. Chỉ thấy tiếng thủy triều cuốn ầm ầm, nàng toan chống tay ngồi dậy, chật vật nảy mình chớp mắt luôn mấy cái. Không hiểu sao nàng có cảm giác như vừa chạm phải điện, lăn luôn mấy vòng nữa và đứng phắt lên. Nhưng một bàn tay đã đặt lên bờ vai nàng và một giọng nói rợn trầm nổi lên. Sao không nằm yên trong giường, lại ra ngoài mưa gió, định trốn đâu cho thoát tay ta? Nhận ra tiếng lão hành khất, Phượng Kiều liền mím chặt môi, thoai một quyền vào bụng lão địch thủ và bị lão thoát bụng kẹp dính lấy nắm tay như nằm chầm hút sắt. Sao dám kháng lệnh ta? Tiếng nói vừa buông, Phương Kiều thấy một chiếc khăn lông đã trùm khắp thân mình, cất bỗng lên như bị kẹp chặt dưới gọng kìm thép. Chừng 5 phút sau, có tiếng hỏi sẵn. Sao? Chúng đã tới chưa? Có tiếng người trẻ đáp lại có vẻ kính cẩn. Bẩm sư phụ, chưa thấy báo hiệu ngoài khơi. Có lẽ mưa to gió lớn nên chậm chăng. Bẩm, thế còn cô gái đó? Cô nàng nhảy cửa sổ định trốn. Đây, mới đưa cô nàng vào thay y phục còn ra khơi cho kịp. Nằm trong chăn, Phượng Kiều thấy thân hình bị tung bổng lên, rồi có cánh tay khác đỡ lấy, giác đi. Giây lát, thấy chân chạm đất rồi chăn được kéo ra. Phượng Kiều thấy mình đứng trong một căn nhà chài lụp xụp trước một chàng tuổi trẻ, bảnh trai, thân hình rất tầm thước. Phượng Kiều cao mày, cười lạc. Các ngươi vô cớ lừa bắt ta, đưa ra dụng đồ sơn này làm chi? Phải chăng? Nàng ngừng lại, khóe hạnh long lanh, nhưng người tuổi trẻ vẫn tươi cười như không, từ tốn. Tiếc thầy không thể cho cô nương biết được, nhưng dẫu sao cô nương hãy chịu khó thay y phục đi rồi sẽ liệu. Hành lý cô nương chúng tôi đã mạn phép mang theo, để trên đầu giường đó. Dứt lời, không chờ nàng lên tiếng, người tuổi trẻ nghiêng mình chào ra, khép cửa lại. Phượng Kiều đứng trông theo, đoàn quay gót về phía giường, quả nhiên thấy chiếc xác quen thuộc của mình nằm đó từ lúc nào rồi. Tần Ngân dở ra, thấy đủ các thứ cần thiết lặt vặt trong đó, cả phấn sáp, lược, gương, chẳng khác chính tay nàng chọn để vào. Mưa ướt đầm mình thấm lạnh. Nàng đưa mắt ngó quanh, liền kiếm chỗ khuất thay xiêm y. Vừa xong, chợt có tiếng gõ cửa. Cô nương, đã sẵn sàng chưa? Cứ vào. Nàng vừa sẵn giọng nói giọng ra, đã thấy chàng tuổi trẻ đẩy cửa vào. Hải thuyền đã tới đón, cô nương nên thay y phục đi đường cho tiện. Miệng nói, chân hắn bước nhanh ra đường luôn. Nàng lách ra hiên, đã thấy bóng người rảo bước tới. Nhanh như cắt, Phượng Kiều hoành thân, đánh luôn ra một đường quyền tuyệt hiểm. Nhưng bóng người đã hợp mình tránh thoát, dùng quyền đánh trả. Trời tối, Phượng Kiều chỉ thấy hình người đen di động trước mặt. Nàng cố định thần, vừa đánh vừa quan sát địa thế, kiếm lối thoát. Chợt có tiếng quát truyền lệnh. Dừng tay, sư phụ tới. Bóng đèn nghe tiếng, dục nhảy ra xa. Một ánh đèn chớp lóe lên. Phượng Kiều nhìn rõ chàng thanh niên cầm đèn bảo từ phía cuối hiên đi đến. Cách nàng chừng hai thước, hai người dừng lại. Phượng Kiều còn đang ngạc nhiên không thấy lão hành khất đâu. Thình lình, một chiếc khăn rộng từ phía sau lưng đã quấn chặt lấy thân hình, khiến nàng không kịp trở tay. Tỉnh dậy, Phượng Kiều thấy mình nằm trong căn buồng khá rộng, trên chiếc hải thuyền bồng bềnh giữa đại dương. Nhảy xuống sàn, nàng chạy đến bên cửa sổ, giật the ngang nhìn ra. Biển cả mịt mùng, gió thổi lộng dù, mưa bay đầy vào khung cửa sổ. Cô gái đứng nhìn ra đêm tối bão bùng, mặc cho mưa bay ướt mặt. Lát sau, nàng mới quay vào quan sát khắp phòng. Trên giá có đủ sách vở bút mực, chiếc xác của nàng đã đặt cạnh đó. Ngay gần cửa ra vào khóa trái có để sẵn mâm cơm. Tò mò mở nắp đậy, thấy có rất nhiều món ăn tuy đã nguội nhưng khá sang. Bụng đói, nhưng nàng nhất định không ăn, lên giường nằm nghỉ miên man. Không sao hiểu được hành tung thái độ thầy trò lão hành khất. Còn đang suy nghĩ, chợt có tiếng mở khóa ngoài lách cách. Phượng Kiều giớ luôn bình nước, lăm lăm cầm tay, rón rén đến nắp bên cửa. Chỉ mấy giây, cánh cửa hé mở, một bóng người lách dục vào, nhanh như chạy máy. Phượng Kiều giáng luôn bình nước xuống đầu kẻ lạ, xoảng, bình nước dở tung tóe, bóng lạ khoan thai lột chiếc mũ sắt đội đầu. Đoán có sai đâu, thế nào cũng bị giáng xuống đầu mà. Sư phụ nói đúng, cô nương quả bướng bỉnh hơn người. Phượng Kiều vừa ngượng vừa giận vì đánh lòng phải mũ sắt, liền trừng mắt hỏi. Ngươi muốn gì? Thấy cô gái vẫn hùng hổ chủ định tấn công, chàng tuổi trẻ đưa mắt nhìn mâm cơm nghiêm mặt bảo. Hành trình còn dài, Cô phải ăn uống cho khỏe sức mới được. Nếu không, cô sẽ chết lá vì đói, rồi làm mồi cho cá theo tục đi thuyền trên biển cả. Và nếu được tin đó, Đại Sơn Dương Thần Xạ chắc cũng khóc dài hôm, rồi giá súng đi tìm thân phụ cô. Tôi khuyên cô ăn uống cho điều hòa. Chàng trai nói một tràng dài, khiến Phượng Kiều đang bực bội cũng cảm thấy không khí đỡ căng thẳng. Nhưng tại sao các ngươi lại hành động như phường gian tặc? Người trai lạ thoáng cau mày lắc đầu mấy cái, rồi lặng lẽ bước trở ra. Phượng Kiều thấy cửa chỉ khép hờ, lặng lặng lách ra, mới hay gian buồng mình ở phía cuối thuyền, có một lối đi hun hút, hai bên còn nhiều buồng nữa. Trên trần đều có treo đèn bão lắc lư theo nhịp thuyền vượt sóng. Thấy không có người, nàng liền cứ thẳng phía trước. Đi vừa được 10 thước, đã thấy người trẻ tuổi từ đâu hiện ra, ngạc nhiên hỏi. Kìa, khuya lắm rồi, cô vẫn chưa đi nghỉ, sao lại ra đây? Phượng Kiều thầm nghĩ, nếu cứ gây sự với hắn, sẽ khó tìm hiểu được hành tung lão hành khất lạ lùng, liền làm mặt tươi cười bảo. Không ngủ được, thấy cửa không khóa trái, tính ra hóng gió, có gì phiền phức cho các ông không? Chàng trai trẻ ngẫm nghĩ mấy giây, đoạn nhìn quanh hỏi nàng. Giờ này sư phụ tôi còn nghỉ. Tôi có thể để cô nương đi thăm một vài nơi, nhưng cô có thể lấy danh dự cam đoan sẽ không làm chi để sư phụ khiển trách tôi chăng? Phượng Kiều nghĩ ngợi giây lát, đoạn gật đầu rồi nói gọn. Được, tôi chỉ cần đi lại một chút cho đỡ tù túng chân thôi. Chàng trai tươi hẳn mặt lên. Vậy cô nương cứ tự tiện dạo quanh, tôi xin làm hướng đạo. Và đồng thời canh chừng xem tôi có làm điều gì bất lợi không, phải không? Phượng Kiều nói lời, miệng nhếch cười như đùa mỉa. Chàng tuổi trẻ tảng lời như không nghe thấy tiếng. Cả hai lên bông, gió thổi lộng. Phượng Kiều toan bước đi, chợt chàng trai dội bảo. Mưa to gió lớn, cẩn thận không gió thổi bay xuống biển đó. Nói đoạn, chàng ta đưa Phượng Kiều ngược về cuối thuyền, trên có mui che kỹ, tới khoang lái chàng dừng lại. Đứng đây tốt hơn, cô có thể xem suốt một vùng biển động, nhưng phải vịn cho chắc, không nguy hiểm. Phượng Kiều ngó vào khoang, thấy mấy người đàn ông dạm dở đang điều khiển hải thuyền. Người nào vẻ mặt cũng lầm lì, sạm nắng gió cả. Nhờ ánh sáng đèn bão, nàng thấy chiếc hải thuyền khá lớn, chạy ba buồm, nửa giống tàu ô, nửa lại giống các chiến thuyền cổ xưa. Dưới biển, sóng vẫn cuồn cuộn, đưa hải thuyền nhô lên lao xuống. Mấy cánh buồm no gió căng phòng đẩy thuyền chạy như bay trên mặt biển động. Đứng ngoài chống mặt, nàng liền vào khoang lái bắt chuyện với đám lái thuyền, nhưng hỏi liền mấy thứ tiếng, cả bọn chỉ nhà rằng cười ngây ngô, không hiểu gì cả. Phượng Kiều tỉnh dậy, giữa lúc ánh nắng đã chiếu tia sáng qua khe cửa sổ. Vừa rửa mặt xong, đã nghe tiếng gõ cửa, rồi một cô gái nhỏ, tuổi trạc 15 bưng khay đồ ăn bước vào. Phượng Kiều ngạc nhiên, chưa kịp cất tiếng hỏi, thì cô gái đã đặt khay thức ăn, lui ra ngay. Đã định không ăn, nhưng nghĩ muốn lựa thế thoát thân, lúc nào cũng cần cho khỏe khoắn mới được. Nàng liền tặc lưỡi, đổi chiến thuật. Lát sau, đã thấy chàng tuổi trẻ hôm trước tới. Thấy khay thức ăn đã dơi, chàng tươi nét mặt ra vẻ bằng lòng. Hay lắm, cô nương đã tiến bộ hơn nhiều, có thể mới chịu đựng nổi sóng gió đại dương chứ. Tôi là vũ sinh, cô nương cũng nên biết để tiện gọi. Sao, cô nương có thấy trong người khó chịu gì sai sóng không? Phượng Kiều lắc đầu. Không sao, nhưng tu túng chân tay khó chịu lắm, ngồi mãi một nơi đâu chịu nổi. Tôi quen hoạt động hàng ngày mà. Chàng tuổi trẻ vừa định nói gì, chợt một gã đàn ông dạm dỡ tới, nói giọng lơ lớ. Mời ông tới, lão sư truyền gọi. Chàng trai giãy tay cho người thuộc hạ đi trước, đoạn cười bảo Phượng Kiều. Tôi có việc phải lên bông, nếu cô muốn vào chơi cho khuây khỏa, thì dưới sàn có một lối thông bí mật đó, nhưng cô nương chớ làm rộn. Nếu có gặp sư phụ tôi, thì cứ làm như chính cô nương đã khám phá ra lối đó. Nói xong, chàng ta đi thẳng, khóa trái cửa lại. Phượng Kiều nhìn theo gã, rồi theo lối bí mật lần ra cầu thang cách mặt sàn chừng một thước. Cứ lần từng bước một xuống, độ 10 bậc. Sợ không thấy nữa, biết đã hết thang, nàng cứ thẳng nẻo trước, lần đi, được vài chục thước. đã thấy ánh sáng lờ mờ từ đâu hắt tới, và lối đi cứ lên cao dần, đi chút nữa đã tới tầng trên. Buổi sớm ngoài đại dương sáng chói, gió thổi hiu hiu, hải thuyền lướt êm trên mặt nước như mũi tên lao. Phương Kiều vừa đi vừa để ý quan sát chiếc hải thuyền kỹ lưỡng, lấy làm ngạc nhiên vì nó không giống những chiếc thuyền đi biển nàng thường thấy. Thẳng ra mũi thuyền, nàng đã trông rõ một đám thủy thủ đang tập bắn. Mục tiêu nhỏ như ngón tay treo phía mũi thuyền, thủy thủ đang thay phiên nhau bắn, tên nào cũng nã trúng mục tiêu liền ba phát. Chợt có tiếng nói lớn: "Sang mục tiêu di động để ta bắn cho coi." Lời vừa dứt, đã thấy thủy thủ mang ra một hình người gỗ cưỡi ngựa, buộc dính liền vào một bánh xe đầu thuyền. Một gã quay nhẹ bánh xe, hình người gỗ nhấp nhô, quay lộn theo đà tay giật. "Đứng lui cả ra và nhìn cho kỹ." Tiếng người truyền lệnh vừa ra, đám thủy thủ lập tức giãn xa. Lúc đó Phượng Kiều mới trông rõ kế tay phải có mấy chàng thanh niên, hai ba thiếu nữ ăn mặc lạ mắt, ngồi sau lão hành khất quái dị. Hô xong, chàng thanh niên từ từ tiến ra, trỏ vào một nấc thang cột bườm, dõng dạc nói: "Lần này bắn mục tiêu di động, ta sẽ vừa nhào lộn vừa bắn. Nên nhớ kỹ, khi thân hình lộn xuống, tay theo đà dãy súng luôn, thân tới sẵn, dài đã đỡ lộn rồi." Chàng trai cất mình giọt lên, đứng co chân như một con đại bàng sắp bay. Mọi người vừa kịp trông rõ hình dáng chàng trai trên thang bườm, đã thấy chàng ta lao dục đầu xuống, miệng quát: "Ta tước khẩu súng tay trái Mộc Nhân." Ngay lúc đó, hình nhân Mộc đã được hãm lại. Mọi người mở to mắt vì khẩu súng trong tay trái người gỗ đã rụng xuống sàn. Gã thủy thủ chạy ra nhặt coi qua rồi ném ngay cho đồng bọn. Thình lình, từ trên đài diễn giọng có tiếng tù già rút liên hồi. Vũ sinh lập tức giơ tay làm hiệu cho thuộc hạ, đoạn rẽ đám đông, leo thoăn thoắt lên đài diễn giọng. Thoáng cái đã thấy chàng ta lộn xuống, tiến đến trước lão hành khất. "Bẩm sư phụ, có hai chiếc tàu ô phía trước thẳng hướng hải thuyền ta, sư phụ cho lệnh." Lão hành khất đỡ lấy ống nhòm, tiến ra phía mũi thuyền quan sát giây lát, đoạn quay về phía thuộc hạ: "Hình như tàu ô bị bạc phong đêm qua, rất có thể là tàu giặc khách từ nẻo Bắc Hải qua. Tất cả ai về chỗ đó sửa soạn ứng chiến bất ngờ, vũ sinh ra lệnh chạy thẳng về chỗ đó." "Dạ." Đám đông thủy thủ nhanh nhẹn phân tán. Thoáng cái, dưới thuyền chỉ còn lại lão hành khất cùng mấy môn đồ thủ túc và Phượng Kiều. Cô gái chưa kịp lẩn tránh, lão hành khất đã trông thấy, nghiêm mặt hỏi: "Đứa nào cho con bé ra đây?" "Không ai đưa cả. Chính tôi đã tìm thấy lối thông ngầm ra ngoài hóng gió. Tôi muốn đứng ngoài này xem cảnh đấu chiến với tàu ô, và xin hứa sẽ không làm chi cản trở bọn ông đâu." Lão ta dịu nét mặt, lặng lặng dẫy bọn môn đồ ra đầu thuyền. Phương Kiều cả mừng, đứng vịn cột trông về phía trước. Chiếc hải thuyền vẫn dùng dục chạy như tên. Chỉ trong giây lát, đã thấy hai chiếc tàu ô phía trước hiện rõ dưới ánh nắng ban mai, đang rẽ nước, lướt thẳng tới phía trước chiếc hải thuyền. Vũ sinh chưa ống nhòm xem, đoạn quay sang, hơi nhanh giọng: "Hiệu kỳ hái tặc." Lão hành khất gật đầu điềm nhiên: "Sẵn sàng nghênh chiến, vũ sinh, mi khá lên diễn giọng đài chỉ huy." Nhanh nhẹn, chàng tuổi trẻ băng mình dục đi, thoăn thoắt leo lên đài cao. Chiếc hải thuyền rẽ về bên phải. Đứng dưới, lão hành khất truyền lệnh: "Quân giữ cờ đâu, ra hiệu cho tàu trước coi." Cờ phất lên, nhưng bên kia vẫn không thấy dấu hiệu khác. Trên cột bườm tàu ô, chiếc cờ đầu lâu, ống xương chéo của hai tặc vẫn bay phần phật trước gió đại dương. Thình lình, chiếc tàu đó rẽ luôn về phía trái, như muốn bọc gió chạy thêm nhanh. Phía sau, chiếc tàu thứ hai cũng lướt lên, rẽ theo dung dút. Thoáng cái đã tới gần chiếc trước, rồi tiếng súng nổi lên, rộn rã liên hồi. Đạn lửa bay dèo giữa không trung, hai chiếc tàu đều bốc khói. Chỉ mấy phút sau, đã thấy cánh buồm tàu trước bốc lửa đỏ rực. Chiếc hải thuyền bọc gió lộn chạy về hướng cặp tàu lạ. Chỉ lát sau, hải thuyền đã bắt kịp, cách độ nửa hải lý liền chạy theo hình cung, cứ thế cặp ngang tàu trước vượt lên. "Kéo hiệu kỳ mau." Đám thủy thủ dạ rang, Chỉ trong nháy mắt, Phương Kiều đã thấy Hiệu Kỳ bay phất phới trên đỉnh cột bơm chính giữa. Nền cờ đỏ chót gợn sóng, chú ý nhìn thấy có thêm một hình quần sơn trông như phủ tuyết. Trên ngọn núi có hình một con đại bàng xòe cánh, mắt đỏ tía, miệng ngậm một chiếc vòng vàng. Phương Kiều đã từng biết được nhiều hiệu cờ của các tay giang hồ hải khấu, nhưng chưa hề nghe ai nói tới Hiệu Kỳ này. Còn đang ngạc nhiên, đã thấy chiếc hải thuyền chạy ngang tới cặp tàu Ô Trọc và có tiếng thủy thủ đồng reo lớn. Tàu giặc hết đã rồi. Rồi tiếng lão hành khất truyền lệnh. Cứ cho thuyền vượt lên, ra hiệu, không lên đấu sẽ bị tấn công. Quay hàng đại pháo vào chiếc tàu sao? Lúc đó, chiếc hải thuyền đã tới giữa tầm súng tàu sao. Hiệu vừa lên, đã thấy trên ngọn cột buồm tàu đó lá cờ dục tung bay trước gió. Lão hành khất cao mày đưa diễn kính lên quan sát. Thấy tàu sau cũng vẫn vừa bắn vừa áp lên gần tàu trước và Hiệu Kỳ tàu trước đã cháy ra tro cùng một thân buồm lớn nên sức chạy yếu hẳn đi. Phương Kiều chú ý quan sát mãi vẫn chưa nhìn rõ dấu hiệu cây cờ xanh nước biển, chỉ thấy loáng thoáng những nét đỏ khắc như hán tự. Chợt nàng định thần trông thấy dưới biển có rất nhiều đốm đen di động, nhìn kỹ mới hay tàu sau đang thả xuống tiến đánh tàu trước. Đằng kia đoàn xuồng đã lướt tới bên tàu hải tặc. Đứng xa, Phương Kiều thấy lố nhố nhiều bóng người vừa bắn vừa áp xuống sát sườn tàu, quẳng và lèo lên nhanh như cắt. Tiếng súng dội hẳn lên rồi ngừng bặt. Trên cột buồm tàu giặc, mảnh cờ trắng đã bay phất phơ. Thủy thủ trên hải thuyền nhất loạt reo lên. Giặc khách hàng rồi! Vũ Sinh đứng trên cano phất cây cờ hiệu, chỉ huy đoàn cano dàn hàng chĩa súng cả lên rồi khoa tay lên miệng hô lớn. Ta muốn gặp thuyền trưởng. Lưỡng lự mấy khắc, gã dạm dỡ quay phát tay cho một chiếc xuồng lui về phía mạn tàu, báo cho chủ soái. Vũ Sinh đứng đợi không lâu, đã thấy người đàn ông đứng tuổi, mặt mày dữ tợn, mắt diều hâu, râu quai nón, đầu chít khăn chữ nhân, quần áo chẽn, bước ra, bên cạnh có mấy người cao lớn. Vừa trông thấy rõ mặt người đàn ông râu sồm, Vũ Sinh đã ngờ ngợ, rồi làm mặt nghiêm trang hỏi. Sến sáng là thuyền trưởng. Người đàn ông nheo mắt nhìn Vũ Sinh, nhếch mép cười nhạt, trỏ tay lên nóc cột buồm. Không nhận được hiệu kỳ của Hải Sơn Dương, chắc các người ở phương xa nào chăng? Vũ Sinh bật lên. Hải Sơn Dương đa sát miệng Bắc Hải. Biết rõ đích dòng lầu rồi, Vũ Sinh cất tiếng cười ngất, toan quay về. Chợt thấy một viên đầu một cô dòng tiến đến trước chủ tướng, trỏ tay về nẻo tàu giặc trước, nói những gì không rõ. Chỉ thấy dòng lầu dùng đỏ mắt nhìn bọn Vũ Sinh, có vẻ nghi ngờ, miệng nói lớn. À, thì ra chính bọn chuyên bắt cóc đàn bà con gái Việt bán ra nước ngoài, đưa cả đám đàn bà sang để ta chở họ về bản quán, và hãy đốt tàu ô, ném bọn đó vào đống lửa cho ta. Đám thu hạ dòng lầu dạ rang, quay đi, thoáng cái đã đáp tàu ô lại sát mạn tàu hải tặc, dẫn những người đàn bà con gái sang. Vũ Sinh nảy óc tò mò, quay bảo thuộc hạ. Hay lắm! Tình cờ gặp cánh tay mặt của Đại Sơn Dương, ta muốn biết hắn vượt biển làm gì. Các người hãy đậu xuống đây, để ta lên tàu hắn. Tiện thể, xem tại hắn thế nào dám xưng dương biển Bắc, không thèm đáp hiệu lão sư phụ ta. Đoàn chàng phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến cano lên. Dừng lại, không ta bắn nát xuồng. Viên đầu mục chỉ huy đoàn xuồng chĩa súng vào cano quát lớn như sấm. Nhưng chàng trai họ Vũ vẫn điềm nhiên như không nghe tiếng, cứ đứng trên mũi cano lao thẳng vào giữa đoàn thuyền. Mấy chục tay súng của dòng nhả đạn như chiếc pháo thăng thiên. Chàng tuổi trẻ thình lình cất mình giọt lên cao tránh loạt đạn ác liệt. Thân hình còn lơ lửng trên mũi cano, hai tay súng đã dãy tứ tung. Tới khi chân chạm sàn, chàng đã lăn tròn đi mấy vòng vừa cánh đạn, vừa bắn lên nhanh như chớp. Nhảy mắt đã có 5-6 khẩu súng rời khỏi tay đám thủ hạ dòng. Hảo lơ! Đám thủ hạ khác toàn chĩa súng bắn tiếp thì dòng đã bật lời khen, xua tay quát lớn. Ngừng bắn cả! Gã kia muốn gì? Vũ Sinh đã đứng thẳng lên mùi. Đám thủ hạ dòng cặp súng vào bao, nhất tề áp xuồng lại. Mặt, cano vẫn rẽ sóng vượt lên, lao vào giữa đoàn xuồng. Mọi người đinh ninh thế nào, cano cũng đâm vào nhau tan tành. Nhưng ngay khi mũi cano cách xuồng hơn thước, Bất ngờ rẽ ngang, chàng tuổi trẻ đã cất mình nhảy giọt sang chiếc xuồng gần, đạp mạnh chân vào mạn. Tên đứng đầu chiếc xuồng gần nhất còn đang lảo đảo theo nhiều xuồng chồng chành, đã bị chàng ta khoa chân, gạt té lăn tòm xuống biển. Rồi không chậm một giây, chàng cất mình giọt sang xuồng khác, đạp mạnh mạn xuồng, gạt mười mấy người xuống biển, rồi lại tiếp tục cất mình giọt lên mũi cano, cất tiếng cười ròn tan. Dòng lầu cùng mấy người dán tủ lạnh vẫn đứng im xem vũ sinh tung hoành. Bất giác, dòng giơ tay vuốt hàm rau quai nóng cười khang. Chà, gã này bản lĩnh không thường, tiếp hắn mấy đường quyền chắc không uổng sức. Miệng nói, tay phất mạnh bên sườn một cái. Đà sát Hải Sơn Dương nhún mình nhảy dục xuống nóc cano. Thân hình cao lớn buông nhẹ như chiếc lá rơi. Nhưng ngay lúc dòng nhảy xuống, vũ sinh đã cất mình nhảy giọt lên tàu, cất tiếng cười khanh khách. Dòng lầu cũng tung mình nhảy lên, cứ thế chào lên chào xuống đến mấy lần, khiến mọi người đứng cùng dòng nổi giận mắng lớn. Gã kia, tài phi thân bất quá hơn loại đạo chích phi thiềm tẩu bích, sao mãi múa mai, coi đây, ta bắt cho coi. Dứt lời, người đó toàn nhảy thốc tới, nhưng dòng lầu đã xua tay. Bất tất phải đồng thủ, để dòng này trị hắn đủ rồi. Nói đoạn, Hải Sơn Dương chậm chạp tiến lại trước vũ sinh. Lần này chàng trai không chạy nữa, cũng đứng yên chờ dòng. Hai con mãnh hổ xông vào nhau, quyền cước tung ra dùng dục. Chưa đầy một hiệp, thình lình dòng lầu nhảy lui lại, đăm đăm nhìn vũ sinh. Vũ sinh chột dạ vì cái nhìn soi mói của tay thủ túc Đại Sơn Dương, liền đảo mắt quan sát địa thế, băng mình về phía cuối tàu, lùa ngay xuống phía dưới. Dòng lầu lập tức đuổi theo quát lớn. Gã kia, sao dám tự tiện xông xáo khắp tàu ta, khôn hồn đứng lại. Không chậm trễ, vũ sinh nhảy vào khoang tàu tối mờ. Giữa có một lối đi tung hút, hai bên chồng chất toàn những rương lớn sân đen xám, ngoài có tấm biển, nguy hiểm chết người bằng chữ Hán. Ngoài lại sau đã thấy dòng lầu cùng mấy gã đồng bọn chạy tới, chĩa súng cả vào. Đứng lại! Nghe tiếng quát, chàng trai họ Vũ cất tiếng cười khanh khách. Chính ca sơn sáng phải đứng im ngoài đó, bước thêm bước nữa, ta sẽ cho tàu nổ tung. Nói xong, chàng ta ung dung nhấc chiếc đèn bão treo trên trần, soi qua mặt rương gật gù lẩm bẩm. À, ra thế! Súng đạn tải ngầm vào cho Đại Sơn Dương. Chà, hồng lĩnh định về cố quốc dọc ngang lâu dài chắc. Sư phụ mình đoán quả không sai. Chàng ta treo đèn vào chỗ cũ, băng mình theo lối đi giữa khoang trên, một khung cửa hiện ra tràn đầy ánh nắng. Vũ sinh nhảy giọt lên khung cửa, đu tung mình lên cao, luôn tới cánh cột buồm giữa, thoăn thoắt leo lên. Hàng chục mũi súng lập tức chĩa lên toan nhả đạn, nhưng dòng lầu đã giơ tay làm hiệu. Để xem hắn còn giở trò gì. Lời dòng vừa buông ra thì vũ sinh đã lên tới ngọn cột buồm cao vút. Hải Sơn Dương, xin giả từ, hẹn có ngày tái ngộ. A dòng. Dòng lầu cùng đồng bọn còn đang ngạc nhiên chưa rõ chàng ta đi lối nào thì chàng trai trẻ đã giục quài tay lên trên đầu, giật phăng lá cờ hiệu đang bay phấp phới. Dòng lầu chợt nảy mình, máu giận bốc lên không kìm nổi nữa, liền đánh tay xuống sườn, giãy phăng ngọn súng lên. Phát đạn thần xạ của Hải Sơn Dương vừa nổ, đã thấy vũ sinh ngậm lá cờ hiệu tung mình đi xa mấy thước, bám lơ lửng vào chiếc thang dây cột buồm gần đấy, cất tiếng cười khanh khách. Ngọn súng dòng lầu vừa quay sang, chàng ta đã đu mình sang cột buồm khác và bất ngờ tung giọt đi như mũi tên lao. Như đã có hiệu sẵn, đoàn xuồng máy cũng lập tức quay mũi rẽ sóng chạy như bay về phía hải thuyền. Hải Sơn Dương đứng sững ngó theo. 10 giây sau, dòng mới quay lại. Chuyển mọi thứ sang, đốt tàu giặc và quay mũi cho màu. Ta sang đáp lễ bọn trên thuyền. Xa xa, đoàn xuồng máy đang chạy chờ một chiếc hãm tóc thình lình. Rồi từ dưới biển, một bóng người đu mình lên giữa tiếng hoan hô giang dậy của đoàn thủy thủ. Ta sai mi đi thám thính, sao dám khoe khoang làm lộng, giật cả hiệu kỳ của tàu người. Mi đã biết cờ hiệu của tay chân thằng Đại Sơn Dương, sao còn muốn khích cho nó tới đây để con gái họ Trần nó biết. Mau ra lệnh về Nam. Chàng trai cúi đầu dâng lệnh sư phụ, chạy ra truyền cho hải thuyền đi ngay. Nhưng mấy cánh buồm lớn vừa căn phòng, hải thuyền đi mới được mấy trăm sải, đã thấy tàu ô dòng lầu đang lướt gió tới. Mọi người chiếu diễn kính, thấy họ dòng đứng trên bon tàu, luồn tay phất làm hiệu cho thủ hạ. Chàng họ Vũ liền bước lại trước Phượng Kiều mỉm cười. Tàu ô muốn đánh thi tài, sư phụ không muốn cô nương phải nhọc lòng, xin lui về phòng yên nghỉ. Phượng Kiều hơi cao mày liễu, toan cất lời. Thì chàng tuổi trẻ đã rút trong túi ra một chiếc khăn tay thuốc mê chụp luôn vào mặt nàng. Chỉ thoáng chốc, cô gái họ Trần mê man không còn kịp chống cự gì nữa. Hai thiếu nữ gần đấy chạy lại, đỡ thân hình nàng mang đi luôn. Du sinh quay ra phía sư phụ, đã thấy tàu dòng phăng phăng rẽ sóng chạy tới. Thình lình, từ phía tàu dòng, từng loạt đại pháo gầm lên, rung chuyển cả mặt biển. Du sinh nhanh giọng. Tàu nó có cả đại pháo, chà, không ngờ thằng họ dòng dám làm lộng đến thế. Liền mấy phát nữa lại nổ giang. Lão hành khất vẫn đứng im không nhúc nhích, cặp mắt điện như dán về phía tàu dòng. Chợt nước tung tóe lên giữa khoảng hai chiếc thuyền biển, lão chậm chạp quay bảo Vũ Sinh. Không phải đại pháo tàu dòng bắn lên, tàu nó bị tấn công. Vũ Sinh chiếu diễn kính, quả nhiên thấy dòng đã đứng xoay lưng lại phía hải thuyền, chỉ trỏ ra lệnh cho thủy thủ có vẻ khác thường. Chàng trai vội chạy lên diễn giọng đài, thoáng cái trở xuống. Bỗng, phía xa có bóng tàu chiến đang chạy tới, chưa rõ tàu nước nào. La Hành Khất lặng lẽ ra hiệu cho hải thuyền vượt lên, đoàn chiếu diễn kính quan sát. Tuần dương hạm của Hoàng Bình. Chà, sao nó lại ra khỏi vịnh Bắc Bộ, chắc sụt sạo chi đây, cho nó biết mùi đại pháo thuyền buồm. Mặt bên cuộn sóng, bọt nước bốc lên tung tóe, súng rền như sấm động biển đông. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 22 tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.